Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 213, gót chân đạt được. Chương 2, sân Anfield hiện trường truyền thông tịch, trọng tài chính đối Fernandinho quá khách khí. Đúng vậy, liên tục phạm lỗi, nên thẻ vàng, mấy phút bên trong Fernandinho liên tục đối Giang phạm lỗi. Có phóng viên nói. Đây không có khả năng là ngẫu nhiên, hiển nhiên là cố ý. Hắn kiểu nói này, đám người thoảng qua suy nghĩ, sau đó nhao nhao kịp phản ứng. Rất có thể thật là cái dạng này. Có người nhớ tới, lúc trước Giang Thần Hy vừa mới lên trận thời điểm, Pellegrini lập tức đem Fernandinho gọi vào bên sân. Sau đó trong trận đấu Fernandinho liên tục đối Giang Thần Hy phạm lỗi. Trước sau như thế đối chiếu một cái, muốn nói Fernandinho không phải cố ý nhằm vào Giang Thần Hy mới là lạ chứ. Rất bình thường hiển nhiên, Brazil người nhận được đến từ Pellegrini có tính nhắm vào chiến thuật chỉ lệnh. Trong tràng, tại đụng ngã lăn Giang Thần Hy về sau, Fernandinho đứng lên về sau, thấy không nhìn Giang Thần Hy một chút, càng không có làm bộ muốn kéo Giang Thần Hy đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thần Hy nhìn thoáng qua, khoát khoát tay chỉ, sau đó còn hướng lấy trọng tài chính mở ra tay, làm ra vẻ mặt vô tội. Sân Anfield nhìn trên đài một mảnh chói tai hư thanh, một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy. Fernandinho động tác này rất bình thường không hiếu hảo. Đây là tại khiêu khích a. Giang Thần Hy là ai? Hắn là Liverpool số 7. Là Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá, có thể nói là tất cả Liverpool fan bóng đá yêu thích sủng nhi. Đây chính là sân Anfield a. Fernandinho vậy mà đi lên hướng Giang Thần Hy làm ra khiêu khích ý vị cử động. Đây quả thực là chọc tổ ong vò vẽ. Brazil lão, cẩn thận cái mông của ngươi. Tiểu tử, ngươi xong đời, ân cần thăm hỏi ngươi phần trăm. Và trọng tài chính cũng cau mày, hắn nắm thật chặt cái còi, vẫy tay, đem Fernandinho kêu đến, miệng cảnh cáo Brazil người không nên gây chuyện, không phải hắn liền không khách khí, tên kia đang gây hấn với ngươi. Lallana đem Giang Thần Hy kéo lên, tức giận bất bình nói, ta biết, Giang Thần Hy trầm giọng nói, trên thực tế tại Fernandinho vừa rồi khiêu khích hành vi trước đó. Hắn liền có dự cảm, ngắn ngủi 2-3 phút bên trong, Fernandinho hai lần đối với hắn phạm lỗi, đều là loại kia nhìn không tính ác liệt, nhưng là, rất bình thường để cho người ta căm tức, đẩy người, đụng nhân chi loại phi thường không hữu hảo thân thể đối kháng. Cái này đã rất bình thường nói rõ vấn đề, hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này. Lallana nói, cuồng vọng gia hỏa. Hắn sẽ hối hận mình trêu chọc không nên dây vào người. Không có gì lớn, Giang Thần Hy nhếch nhếch miệng, tiến một cái cầu, bọn hắn liền trung thực. Tiểu đệ đều tức giận như vậy, hắn cái này đương đại lão há có thể không có biểu thị. Ta cần trợ giúp của ngươi, Giang Thần Hy nói với Lallana. Nghe nói như thế, Lallana lộ ra rất vui vẻ. Hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình. Liverpool đá phạt, Coutinho chủ phạt đá phạt chưa từng có bức tường người. Bóng đá bị hậu vệ cản ra. Liverpool một lần nữa tổ chức tiến công. Lallana phía trước trận cầm banh. Sterling đột nhiên trước chen vào. Lallana làm bộ muốn truyền bóng cho Sterling. Lại là đem bóng đá chụp trở về. Chuyền hướng mặt khác một bên. Giang Thần Hy nhạy bén trước chen vào. Hắn tiếp vào Lallana truyền bóng, đối mặt đi lên phòng thủ mình Kolarov, hắn giả thoáng một thương làm bộ muốn truyền bóng cho Lallana. Trên thực tế đem bóng đá bỗng nhiên khẽ chụp, từ Kolarov bên người chạy qua, tiến vùng cấm địa, vừa mới tiến vùng cấm địa, Giang Thần Hy chân phải đem bóng đá ngang kéo một phát, đang chuẩn bị bên trong cát. Liền cùng Fernandinho quấn quýt lấy nhau, hai người cùng một chỗ ngã xuống đất. bóng đá cũng bay ra ranh giới cuối cùng. Sân Anfield trên không một mảnh ồn ào. Liverpool fan bóng đá lớn tiếng hô. Penalty, Liverpool đám cầu thủ cũng cho rằng đây là Fernandinho phạm lỗi. Hẳn là cho penalty, không chỉ có như thế. Brazil người cũng ít nhất phải ăn vào một chương thẻ vàng. Manchester City người lại cho rằng Giang Thần Hy là giả quàng. Bọn hắn hô to, giả quàng, thẻ vàng, cho rằng Giang Thần Hy giả quàng, đồng thời hẳn là ăn vào thẻ vàng. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp đầu tiên là vung tay, hắn cho rằng là penalty, bất quá, sau đó hắn có chút phẫn nộ, bởi vì trọng tài chính cuối cùng không có phán cho Liverpool penalty. Bất quá, trọng tài chính cũng không có xử phạt Giang Thần Hy giả quàng. Hắn cho rằng không có phạm lỗi, không có điểm cầu, cũng không có giả quàng. Đây là hợp lý đối kháng. Đồng thời, trọng tài chính phán cho Liverpool một góc cầu. Hắn cho rằng bóng đá cuối cùng là đụng phải Fernandinho trên thân ra ranh giới cuối cùng. Pha quay chậm biểu hiện, Giang Thần Hy ngang dẫn cầu thời điểm. Fernandinho tới dây dưa, hắn đưa chân đi đâm cầu. Fernandinho tại đâm đến bóng đá đồng thời, cũng ngay tiếp theo đem Giang Thần Hy mang ngã xuống đất. Từ trên quy tắc tới nói, Fernandinho là trước đụng phải bóng đá, đúng là không phải penalty, đương nhiên, cũng không có giả quàng. Giang Thần Hy lạnh lùng nhìn Fernandinho một chút, cái này Brazil người phản ứng rất nhanh. Giang Thần Hy vừa rồi ngang dẫn cầu biến hướng, vốn cho rằng có thể đột phá qua đi, không nghĩ tới đối thủ phản ứng cấp tốc, đặt chân đồng dạng cấp tốc lại chuẩn xác, thành công đem bóng đá vạch ra, dưới chân tần suất hẳn là càng nhanh. Giang Thần Hy tại kiểm điểm, cùng đối thủ phòng thủ cầu thủ mỗi một lần đối kháng. Đối với Giang Thần Hy tới nói, đều là kinh nghiệm. Thành công có thành công kinh nghiệm, thất bại có thất bại giáo huấn. Chỉ cần hữu tâm, liền có thể không ngừng tổng kết cùng tăng lên chính mình. Tối thiểu nhất lần tiếp theo, về sau tranh tài đụng phải đồng dạng đối thủ thời điểm. Trong lòng sẽ càng thêm có phổ. Fernandinho chú ý tới Giang Thần Hy ánh mắt. Hắn cố ý lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Hô nói, nhảy cầu. Ngươi cái này nhảy cầu ra hỏa, lần sau không có vận tốt như vậy. Điều này khiến cho Liverpool cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Không cần Giang Thần Hy nói chuyện, Lallana liền xông tới. Hắn nổi giận đùng đùng đi lên đẩy Fernandinho một thanh. Lapren cũng chạy tới, bất quá hắn bị Campani ngăn chặn. Song phương càng nhiều cầu thủ vây tới, miệng Berry đều phun không hiếu hảo rác rưởi nói. Trọng tài chính liên tục thổi còi. Hắn rốt cục không thể nhịn được nữa hướng Fernandinho lấy ra một chương thẻ vàng. Lấy đó đối với đối phương ngôn ngữ khiêu khích trừng trị. Đồng thời, đẩy người Lallana bị trọng tài chính lấy ra một chương thẻ vàng. Cái này khiến Fernandinho có chút thất vọng. Hắn vốn là ý đồ chọc giận Giang Thần Hy. Không nghĩ tới Giang Thần Hy còn không có động tác, Lallana lộ ra so Giang Thần Hy còn muốn phẫn nộ. Giang Thần Hy vỗ vỗ Lallana bả vai, cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, Liverpool phạt góc này, Liverpool cũng không có trực tiếp lái đến phía trước cầu môn, mà là đánh cái chiến thuật phối hợp. Coutinho kéo đoàn giác cầu đem bóng đá đá cho tiến lên tiếp ứng hắn Sterling. Tiếp lấy Sterling nghiêng tuyến dẫn bóng, thoát khỏi nhất danh phòng thủ cầu thủ về sau, lại dọc theo vùng cấm địa tuyến ngang dẫn bóng, tiếp lấy ngay tại Manchester City đội cầu thủ cho là hắn muốn trực tiếp xa lúc bắn. Hắn lại đột nhiên truyền một cước thẳng nhét cầu, cước này thẳng nhét cầu rất bí mật, hắn là dùng đệm đẩy, bóng đá nhấp nhô phương hướng cùng hắn lúc đầu phương hướng đi tới thẳng đứng. Phi thường đột nhiên ẩn nấp truyền bóng, Lallana không có ngừng cầu, hắn thuận thế đem bóng đá quét về phía trước cầu môn. Giang Thần Hy ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía cầu môn phương hướng. Phía sau là Fernandinho, đừng nghĩ quay người, nhảy cầu ra hỏa. Fernandinho phun rác rưởi nói. Giang Thần Hy nhếch miệng, cắn răng, hắn không có lên tiếng đáp lại, mà là gắt gao gánh vác Fernandinho, đón quay lại đây bóng đá. Hắn nhấc lên chân phải, làm bộ muốn dẫn cầu quay người. Mơ tưởng, Fernandinho lộ ra đắc ý biểu lộ. Hết thảy đều tại hắn tính kế bên trong. Theo Giang Thần Hy động tác này, cái này dẫn tới sau lưng Fernandinho đi theo di động nửa bước. Cơ hồ chính là trong nháy mắt này, Giang Thần Hy trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn vốn là phải dùng đệm ngừng cầu xoay người động tác đột nhiên biến đổi. Cổ chân động tác kéo trở về, mũi chân hướng về phía trước, nhấc lên, đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Bóng đá cứ như vậy từ Fernandinho cửa nhỏ xuyên qua, tiếp tục nhấp nhô, lại mặc vào cánh cửa tuyến bên trên Company cửa nhỏ, chậm rãi qua cánh cửa tuyến. Manchester City đội thủ môn dâu hát ánh mắt bị ngăn trở. Càng là căn bản không nghĩ tới Giang Thần Hy sẽ dùng dạng này tinh diệu phương thức sút gôn. Hắn đối với dạng này ẩn nấp tinh diệu sút gôn căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trơ mắt nhìn bóng đá lăn vào phía sau mình cầu lưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.